Chương 2738, một lão nhân cổ quái, một đường ma luyện, Lý Thất Dạ mang theo Quách Giai Tuệ bọn hắn một đường hướng Luân Hồi Sơn Điện mà đi, ở trên đường, đã trải qua một lần lại một lần ma luyện, đã trải qua một lần lại một lần ma luyện, đã trải qua một lần lại một lần kịch chiến đằng sau, Quách Giai Tuệ bọn hắn cũng chậm chậm trưởng thành, cũng chậm chậm trở nên càng thành thục hơn, bọn hắn bảy người phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, bọn hắn một đường kịch chiến, giúp đỡ lẫn nhau. Tình nghĩa cũng càng phát ra thâm hậu, tại dọc đường, ngay từ đầu Lý Thất Dạ cho bọn hắn ma luyện là 10 phần dày đặc, theo bọn hắn rèn luyện càng ngày càng nhiều, Lý Thất Dạ cho bọn hắn mài dũa cũng chậm chậm thiếu đất, ở phía sau dọc đường, Lý Thất Dạ cho bọn hắn ma luyện cũng là ít đi rất nhiều, chỉnh người hành trình cũng bắt đầu dễ dàng không ít, tựa như là du sơn ngoạn thủy đồng dạng, theo bọn hắn một đường tiến lên, bọn hắn cách Luân Hồi Sơn Thành cũng càng ngày càng gần. Bọn hắn ở trên đường gặp được người đi đường cũng càng ngày càng nhiều, mà lại trên đường gặp được người đi đường cũng là muôn hình muôn vẻ, có tiên ma đạo thống đệ tử, cũng có những đạo thống khác tu sĩ cường giả, càng là có một ít là ngày bình thường 10 phần hiếm thấy ngoại tộc cường giả. Đoạn đường này đi tới, để Quách Giai Tuệ bọn hắn cũng là mở rộng tầm mắt, cũng làm cho bọn hắn tăng không ít kiến thức. Dù sao, đây là Quách Giai Tuệ bọn hắn lần đầu tiên rời xa tông môn, lần thứ nhất đi xa. Ngày bình thường tại trong tông môn không gặp được người muôn hình muôn vẻ, chuyện ly kỳ cổ quái, ở trên đường đều có thể từng cái gặp được, đều có thể từng cái nhìn thấy. Một ngày này, Lý Thất Dạ đám người bọn họ như thường ngày đi đường, chỉ là đi tới trên đường, đột nhiên lưa thưa róc rách dưới mặt đất lên nước mưa tới. Đương nhiên đối với Quách Giai Tuệ bọn hắn dạng này tu sĩ tới nói, quản chi là mưa to gió lớn cũng coi như không là cái gì. Chỉ là tất cả mọi người không nguyện ý để ngồi tại trên xe lăn, Lý Thất Dạ bị nước mưa xối đến, trùng hợp bên đường liền có một cái đình, Trần Duy Chính liền mang theo mọi người tiến vào đình tránh mưa. Mưa một mực lưa thưa róc rách dưới mặt đất không ngừng, tự hồ nước mưa lưa thưa róc rách này có thế tiếp theo cả ngày. Theo thời gian một khắc đi qua, Trần Duy Chính bọn hắn đang lo lắng muốn hay không đội mưa tiếp tục đi đường thời điểm, lúc này trong mưa tới một người, chỉ gặp một cái lão giả từ trong mưa hành tẩu mà đến. Tay chống đỡ một thanh ô giấy dầu, chậm rãi đi tới, đi được cũng không nhanh, giống như tại trong mưa tản bộ một dạng. Lão giả này diện mạo kỳ cổ, nhìn niên kỷ không nhỏ, lại là tinh thần quắc nhấp nháy, bộ pháp kiên ổn, thoạt nhìn là 10 phần mạnh mẽ, không giống như là người đã có tuổi. Lão giả này mặc một thân 10 phần tinh tế y phục, trên người y phục mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng là 10 phần sạch sẽ, có liệu cũng là 10 phần coi trọng. Điều này cũng làm cho người xem xét liền biết xuất thân của lão giả không phú thì quý. Lão giả này nhìn không giống như là tu sĩ, trên thân không có tu sĩ chỗ có khí tức, cũng không có tu sĩ chỗ vốn có chân khí tràn ngập. Lão giả này nhìn càng giống là một phàm nhân, trên người hắn có một cổ thư quyển khí tức, hoặc nhìn như là trong thôn nào đó hoặc là cái nào đó tư thục tiên sinh dạy học, hoặc là một cái lão học cứu. Một lão giả như vậy từ trong mưa đi tới, cũng không có chỗ kỳ quái gì. Quách Giai Tuệ bọn hắn những người tuổi trẻ này cũng chỉ là coi hắn là làm một lão nhân bình thường mà thôi, một cái tại trong mưa đi đường ông già bình thường. Nhưng là, làm tông chủ Trần Duy Chính kiến thức liền so Quách Giai Tuệ bọn hắn người trẻ tuổi như vậy phong phú hơn, ở thời điểm này Trần Duy Chính phát hiện lão nhân này tại trong mưa đi tới thời điểm, mặc kệ nước mưa là thế nào lưa thưa róc rách dưới mặt đất, cũng mặc kệ con đường là thế nào vũng bùn, lão nhân một đôi giày vải lại ngày không dính một giọt nước, nhìn thấy một màn này. Trần Duy Chính liền biết, lão nhân trong mưa chậm rãi bước này không phải cái gì phàm nhân, tuyệt đối là một cái khó lường cao nhân. Lão nhân tại trong mưa đi tới, ở thời điểm này hắn cũng vừa mới bắt gặp ven đường đình, cũng đi tới tránh mưa. Gặp lão nhân đi tới tránh mưa, Trần Duy Chính cho Quách Giai Tuệ bọn hắn nháy mắt, để bọn hắn cho lão nhân nhường ra một vị trí tới. Lão nhân gia, ngươi ngồi ở đây. Khi lão nhân thu hồi ô giấy dầu thời điểm, Lý Kiến không vội nhường ra vị trí, cho lão nhân nói. A, hiện tại có lễ phép người trẻ tuổi không nhiều, không nhiều. Lão nhân ha ha cười một tiếng, an vị hạ. Lão nhân ngồi xuống về sau, Trần Duy Chính không khỏi ngừng thở. Một lão nhân như vậy, đột nhiên xuất hiện tại trong mưa này, hắn luôn cảm thấy có chút xảo, nhưng là lại không dám đi cẩn thận suy nghĩ. Tiểu ca thật sự là tuấn tú lịch sự, tuấn tú lịch sự. Khi lão nhân sửa sang chính mình ô giấy dầu đằng sau, ánh mắt rơi vào ngồi tại trong xe lăn Lý Thất Dạ trên thân, sau đó tán thưởng một tiếng. Nghe được lời của lão nhân, Lý Kiến không bọn hắn những người tuổi trẻ này trong nội tâm không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, mặc dù nói, bọn hắn cũng đều biết bọn hắn sư tổ là 10 phần cường đại, cũng là 10 phần khó lường. Nhưng, hiện tại bọn hắn sư tổ lần này bộ dáng, làm sao cũng cùng Tuấn Tú lịch sự dựa vào không lên một bên, hiện tại bọn hắn sư tổ nằm tại ở trên xe lăn, cũng không nhúc nhích, người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn là một tên phế nhân. Coi như lúc này Lý Thất Dạ không nằm tại trong xe lăn, tướng mạo của hắn nhìn cũng là bình thường, mười phần bình thường, làm sao cũng chưa nói tới Tuấn Tú lịch sự. Ở thời điểm này, nghe được lão nhân dạng này tán thưởng, Lý Kiến Khôn bọn hắn những người tuổi trẻ này trong nội tâm liền không khỏi cảm thấy mười phần kỳ quái. Trần Duy Chính vừa nghe đến lão nhân như thế khen một tiếng, trong nội tâm liền thầm hô một tiếng, cái này chỉ sợ là muốn nguy rồi, chỉ sợ lão nhân này không phải trùng hợp như vậy tiến đến tránh mưa, chỉ sợ là hướng về phía sư tổ của bọn hắn tới. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lẳng lặng nằm tại trong xe lăn, tựa như là lâm vào vĩnh cửu trong ngủ say, tựa hồ là căn bản không có nghe được lời của lão nhân. Lão hủ thuở nhỏ tốt tam tài, tập có kỳ môn xem tướng chi thuật, lấy lão hủ nhìn tiểu ca tướng mạo thật sự là khó lường. Lão nhân tự hồ cũng không thèm để ý Lý Thất Dạ có hay không phản ứng, vẻ mặt tươi cười nói ra, lão nhân gia, chúng ta sư tổ đã ngủ, hắn là nghe không được ngươi nói. Tuổi nhỏ lục nhược hy hoạt bát đáng yêu, hảo tâm nhắc nhở lão nhân, không có việc gì, không có việc gì, ta cùng tiểu ca tán gẫu một chút, lão hủ tin tưởng hắn trong nội tâm có thể nghe được. Lão nhân mặt mũi tràn đầy nụ cười hòa ái, cười ha hả nói ra, Lục Nhược Hy còn muốn nói chuyện, nhưng là lập tức bị bên cạnh Trần Duy Chính kéo ra, nàng còn chưa rõ đây là chuyện gì xảy ra, Trần Duy Chính đã hướng nàng lắc đầu, ra hiệu nàng đừng nói chuyện, lão hủ nhìn tiểu ca tướng mạo, chính là người đại phú đại quý nha. Ở thời điểm này, lão nhân lại cùng Lý Thất Dạ tán gẫu đứng lên, giống như bọn hắn là nhiều năm không thấy lão bằng hữu một dạng. Cứ như vậy mười phần nhẹ nhõm tự nhiên lãm nhảm lập nghiệp thường tới, tiểu ca, chính là cao quý không tả nổi nha. Lão nhân cũng mặc kệ Lý Thất Dạ có hay không phản ứng, cũng mặc kệ Lý Thất Dạ có nghe hay không đến mình, vẫn là phối hợp nói. Lấy lão hủ nhìn, tiểu ca không chỉ là tướng mạo cao quý không tả nổi, mà lại là sống lâu trăm tuổi, tướng mệnh như vậy, đó thật là trăm năm khó gặp, người có được tướng mạo như vậy, đó là con cháu đầy đàn, phú quý tôn vinh. Lão nhân cười ha hả nói, gặp lão nhân tại cười ha hả cùng Lý Thất Dạ tán gẫu, Trần Duy chính là khẩn trương đến cực điểm, không khỏi nín thở, trong lòng của hắn minh bạch, lão nhân này đích xác xác là hướng về phía sư tổ của bọn hắn tới, về phần hắn là hoài hảo ý mà đến, hay là hoài ác ý mà đến, vậy liền không được biết rồi. Về phần Lục Nhược Hy tiểu nha đầu hoạt bát như vậy, ngược lại là không có phát hiện cái gì chỗ không ổn. Nàng còn tưởng rằng lão nhân này chỉ là tịch mịch muốn tìm người tán gẫu một chút mà thôi. Nói đến sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn, tiểu ca, nhà chúng ta nha đầu, cũng là giống như ngươi tướng mệnh. Lão nhân cười ha hả nói với Lý Thất Dạ, a, vậy thật là không thể không nói, tiểu ca cùng chúng ta nhà tiểu nha đầu, chính là thật là tướng mệnh một dạng. Tiểu ca, muốn hay không lão hủ cho ngươi xem một chút tướng tay, nhìn cùng chúng ta nhà tiểu nha đầu có hay không duyên phận. Nói đến đây, lão nhân dừng lại một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ một chút phản ứng đều không có, tự hồ căn bản không có nghe được lời của lão nhân. Nói như vậy, tiểu ca là đồng ý, đến, lão hủ cho tiểu ca nhìn xem tướng tay. Lão nhân gặp Lý Thất Dạ không có phản ứng, cười ha hả nhặt lên Lý Thất Dạ bàn tay. Khi lão nhân này quơ lấy Lý Thất Dạ bàn tay thời điểm, cái này đem ở bên cạnh Trần Duy Chính giật mình kêu lên, hắn kém chút kêu lên. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Ở thời điểm này, Lý Kiến Khôn cũng cảm thấy lão nhân này là có vấn đề, về phần là vấn đề gì, hắn cũng không nói lên được. Khi lão nhân nhặt lên Lý Thất Dạ bàn tay thời điểm, không chỉ là Trần Duy chính là Lý Kiến Khôn, Quách Giai Tuệ bọn hắn cũng không khỏi khẩn trương lên. Lão nhân tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy Trần Duy chính bọn hắn khẩn trương một dạng, tại nhặt lên Lý Thất Dạ bàn tay đằng sau, hướng trong túi sách của mình lục lọi một chút, lấy ra một cái kính lão, đeo lên. Sau đó tỉ mỉ suy nghĩ Lý Thất Dạ bàn tay tới, lão nhân gia, thế nào? Chúng ta sư tổ tướng tay như thế nào đây? Nhỏ tuổi nhất Lục Nhược Hy vẫn còn có chút hồn nhiên ngây thơ, không khỏi chống cái cằm, trừng mắt nhìn, hết sức tò mò mà nhìn xem lão nhân. Nhìn thấy Lục Nhược Hy thần thái như vậy, làm tông chủ Trần Duy Chính cũng đều có chút dở khóc dở cười, cái nha đầu này thật sự chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều, thật sự là quá ngây thơ rực rỡ. Đến bây giờ còn không có phát hiện lão nhân này có vấn đề, diệu, thật sự là diệu, hay lắm. Lão nhân suy nghĩ một hồi lâu đằng sau, lấy xuống kính lão, lớn tiếng tán thưởng, như thế nào diệu pháp. Lục Nhược Hy như là hiếu kỳ bảo bảo, không khỏi tò mò nói ra. Lão nhân ý vị thâm trường cười một tiếng, nói ra, tướng tay này nha, đó thật là hay lắm, cùng chúng ta nhà nha đầu, đó là phối cực kỳ. Tướng tay này, cùng chúng ta nhà nha đầu đó là vợ chồng cùng nhau, đây quả thực là trời tạo một đôi, thiếp một đôi, bọn hắn cả đời này xuống tới, chính là vợ chồng, có khoa trương như vậy sao? Lục Nhược Hy nghe được lão nhân lời như vậy, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đích thật là như vậy. Lão nhân mặt mày hớn hở bộ dáng, lập tức nói với Lý Thất Dạ, tiểu ca nha, xem ra, ngươi thật là cùng chúng ta nhà nha đầu là 10 phần xứng đôi, chính là một đôi vợ chồng cùng nhau, nếu không, chúng ta hai nhà đối với một môn thân như gì? Lão hủ cảm thấy thế nào, ngươi cũng sẽ thích nhà chúng ta nha đầu, nhà chúng ta nha đầu, cũng sẽ thích ngươi. Lão nhân gia, chỉ sợ ngươi hiểu lầm, nhà chúng ta sư tổ chính là cao nhân. Lục Nhược Hy cũng là mặt mày hớn hở, lắc đầu nói ra. Nhưng là, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Duy Chính kéo đến một bên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.